Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1558 tốt đẹp nguyện vọng. Không phải phó tình tứ, là một cái khác nữ tương đương có đôi khi ta đảo tình nguyện chúng ta mấy người này cùng Trường Uyên giống nhau vô tình, nếu không liền đều có tình. Nếu không cũng sẽ không gây thành như vậy bi kịch tổng không phải là năm đó đại chiến chỉ là bởi. Vì các người những người này chi gian yêu hận tình thù, đương nhiên không phải. Không như vậy cẩu huyết. Chúng ta chín người sao? Trường Uyên nhất vô tình. Rồi sau đó là địch cửu. Này nữ cùng Trường Uyên không có gì khác biệt. Cũng liền tốt hơn như vậy một chút. Lúc sau là Minh Hợi. Thái Nhất, Vô Danh, Băng Đế. Kiếp Phù Du còn có ta, giống như còn có một cái, Nga. Là thứ chín tử, người nọ luôn luôn không có tên. Bởi vì nhỏ nhất, thực lực cũng yếu nhất. Cho nên chúng ta đều xưng hắn A Cửu. Chín người thực lực mạnh yếu khó mà nói. Dù sao nhất rõ ràng chính là tình cảm. Chưa từng tình đã có tình. A Cửu là tình cảm hoàn mỹ nhất. Cùng Trường Uyên là hai cái cực đoan. Tự nhiên, tình cảm nhiều. Cũng liền có sao sao. Minh Hợi cùng quá một còn lại tình cảm rất ít. Về quyền thế sao sao lại là cực cường. Lúc ấy cũng thuộc bọn họ phía trước bốn cái thế lực nhất khổng lồ. Đặc biệt là Minh Hợi cùng Thái Nhất. Này hai người cũng là năm đó chủ đẩy đại chiến người. Đương nhiên, cũng bị chết nhất thảm. Ngươi như thế nào biết? Ngươi lúc ấy không phải sớm đã chết sao? Bị tước đầu. Tương Tây Cung bỗng nhiên tới một câu khiến cho Vạn Tự biểu tình cứng lại rồi. Hung tợn trừng mắt Tương Tây Cung. Còn có nghe hay không? Nghe, nghe ta không nói, không cần a, Nha Mị Điệp chúng ta là đại hoang cửu tử. Toàn bộ thiên địa đều cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Khi ta này một đời luân hồi sinh ra, ta đó là đã biết mặt khác một ít người kết cục. Cũng liền Trường Uyên không hiểu được thôi, vậy ngươi năm đó rốt cuộc là nói gì đó làm Trường Uyên. Một ngón tay tước đi đầu, Vạn Tự đi rồi. Cũng không quay đầu lại đến đi rồi. Tương Tây Cung chạy nhanh đuổi theo. Một bên truy một bên hỏi. Ai u, ngươi rốt cuộc nói gì đó đâu tương đương, hảo đi. Nếu ngươi không trả lời, ta đầy đổi một vấn đề. Tỉ như ngươi thật sự sẽ không lại tìm Trường Uyên. Không. Tìm đại ly phiền toái. Đậu má, sớm biết rằng nha đầu này như vậy làm người chán ghét. Năm đó hắn liền không nên đem nàng dưỡng tại bên người, bất quá nói đến cùng. Đệ nhất tử mới là hoang tổ thiên vị, bởi vì người này là đại hoang đế đình mọi người. Sáng tạo vô thượng thịnh thế, cho nên thiên địa cho hắn hậu ái cũng là bọn họ này đó loạn thần tặc tử không thể so, chỉ là hắn. Không hiểu vì sao người nọ cũng sẽ chết. Thậm chí lại biến thành này một đời này một phen bộ dáng. Giống như so với bọn hắn còn thảm còn đáng thương bộ dáng, vốn dĩ hắn đối hắn còn man thống hận. Một tháng trước nhìn đến hắn thảm trạng. Bỗng nhiên liền tâm lý cân bằng, tìm a, ngươi vừa mới không phải nói sẽ không trả thù hắn. Tương, Tây Cung có chút khẩn trương, đời này hắn chuyển sinh thành một nữ nhân. Đây là nàng báo ứng. Cũng là ông trời muốn ta lợi dụng ta cả người mị lực đi mê hoặc nàng. Sau đó làm nàng trở thành ta nữ nhân. Ha ha tương đương, nghĩ đến năm đó cái kia bá khí chắc lậu một ngón tay tước đi lão tử đầu đệ nhất tử trở. Thành chính mình nữ nhân. Vạn Tự bỗng nhiên liền cảm thấy cuộc đời này tương lai ánh mặt trời sán lạn, duy độc Tương Tây Cung. Bĩu môi. Nàng như thế nào cảm thấy có không được tốt dự cảm đâu, ở Vạn Tự hoài tốt đẹp nhất mộng tưởng rời đi. Băng Hoàng vực phía trước một tháng, cũng là Mạc Khanh Yên đem Đại Ly mang đi lúc sau, U Minh vực cục diện rối rắm vẫn là cần phải có. Người rửa sạch mà kia Minh Trì bên cạnh kiến trúc đàn chung. Diệp Nhiễm Thu còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, chỉ là còn chưa tỉnh lại mà thôi. Trong phòng mặt người không ít, Thiên Sơn Mộ Tuyết bọn người ở. Bọn họ thương nghị kết quả đó là một bộ phận người hồi Nam Cương. Một bộ phận người lưu lại. Còn có người yêu cầu đi tìm Mạc Khanh Yên. Người này tất nhiên đến là Mạc Thiếu Hiên. Một là nàng cũng đủ cường đại cũng đủ năng lực. Nhị, Nam Cương vẫn là U Minh vực bên này sự tình thiếu không được Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Tam ở đối đãi đại ly sự tình thượng, không thể phủ nhận người này cũng đủ để bụng, lại cũng vĩnh viễn tỉnh táo nhất. Diệp Tử Thanh tự nhận chính mình không bằng nàng bình tĩnh. Huống chi tại đây một trận chiến lúc sau Diệp Tử Thanh liền có ngộ đạo, sắp đột phá, liền càng không thích hợp, cho nên Mạc Thiếu Hiên cùng ngày liền đi rồi. Đi phía trước đối Thiên Đều Tử Hàm nói, Mạc lo lắng cô cô, nàng nếu có thể làm ngươi tới nơi này, thế tất đã dự đoán được đại khái, sẽ không có an bài. Ngươi thả an tâm đãi ở mẫu thân ngươi bên người là được, đó là nói Diệp Nhiễm Thu đi. Thiên Đều Tử Hàm gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Mạc Thiếu Hiên nhìn nàng, vẫn là đi rồi. Kỳ thật hai người đều trong lòng biết rõ ràng, lấy Mạc Nhiên tính tình, nếu đem Thiên Đều Tử Hàm đưa đến đại ly bên người, nàng liền không có bất luận cái gì băn khoăn, đến nỗi tự thân an nguy, nhất không yêu quý nàng đó là nàng chính mình, cho nên Thiên Đều Tử Hàm thân phận hiện giờ bại lộ, Mạc Nhiên yêu cầu đối mặt chính là toàn bộ thần tộc tương ứng. Phía trước huyết tộc, hồn tộc cùng thần tộc chi gian cân bằng sẽ bị đánh vỡ, Mạc Thiếu Hiên này vừa đi, không đơn giản là vì tìm đại ly, cũng là trở về an bài về sau sự tiền đồ xa vời. Thiên Đều Tử Hàm dựa môn lâm vào trầm tư, nàng tìm về chính mình thân sinh mẫu thân, hay không ý nghĩa lại muốn mất đi một cái mẫu thân đâu. Mà phòng trong, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh đãi ở một cái cách gian chung, Mạc Tử Nguyễn cùng Cơ Vô Tình đi rồi. Ân, kia hai người hẳn là liên thủ. Có lẽ phía dưới còn có cái gì hành động, ta đảo không phải quan tâm cái này. Diệp Tử Thanh cau mày, nàng nhìn chằm chằm trước mắt nước trà, chậm rãi nói, Thiên Đều Tử Hàm là ta cô cô cùng Thiên Đều Hoàng hài tử, đại ly là Mạc Nhiên cùng Ngục Lăng hài tử, đây là tất nhiên, nhưng là kia Mạc Tử Nguyễn, ta tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, nàng giống như đối đại ly thực không thân cận, điểm này rất nhiều người đều phát hiện. Theo lý thuyết mặc kệ là Mạc Thiếu Hiên vẫn là Diệp Tử Thanh cũng hoặc là Thiên Đều Tử Hàm, kỳ thật đều so không được Mạc Tử Nguyễn cùng đại ly hai người quan hệ tới thân mật. Nhưng là bọn họ nhìn đến chính là Mạc Tử Nguyễn đối đại ly hờ hững thái độ, Mạc Thiếu Hiên thái độ cũng có chút kỳ quái. Mặc kệ các nàng như vậy xa lạ, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, căn nguyên chỉ có thể ở Mạc Tử Nguyễn trên người, ngươi liền không trách là đại ly không để ý tới nhân gia. Dựa vào Mạc Tử Nguyễn kia dung mạo khí độ, hơi chút ném một cái quả táo cho nàng, nàng là có thể tặng người ra một tòa quả lâm. Ta liền chưa thấy qua nàng cự tuyệt mấy cái lớn lên người tốt. Diệp Tử Thanh có thể sử dụng như vậy bình tĩnh ngữ khí nhất châm kiến huyết đến bại lộ người nào đó đến lậu điểm, cũng là vì thói quen. Thiên Sơn Mộ Tuyết vốn dĩ suy nghĩ còn rất trọng, hiện tại ngược lại cười, cười sau đó là nói, đó chính là Mạc Tử Nguyễn quan hệ. Ta vừa mới quan sát quá huyết ngục những người đó, bọn họ cũng không bị Mạc Tử Nguyễn điều phối. Nói cách khác huyết tộc không có cho nàng bất luận cái gì trợ lực. Này thực không tầm thường, trừ phi là bọn họ đỉnh đầu có người không được. Ngục Lăng không có khả năng, kia chỉ có thể là Mạc Nhiên. Thả, ta tra quá hồn tộc cùng Mạc Tử Nguyễn quan hệ. Mạc Tử Nguyễn là Mạc Tử, chỉ vì nàng là Mạc Nhiên hài tử, là nhất dòng chính thống huyết mạch, nhưng là thực tế hồn tộc người cầm quyền là Mạc Thiếu Hiên. Hai cái cha mẹ bổn tộc cũng chưa có thể cho Mạc Tử Nguyễn bất luận cái gì giúp ích. Chỉ có thể là bởi vì Mạc Nhiên bổn ý, mà như thế hoàn cảnh xấu hạ, Mạc Tử Nguyễn độc thân chống lại thần tộc. Hơn nữa mấy năm nay thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn ác độc. Ta coi nàng kỳ thật so Mạc Thiếu Hiên vẫn là đại ly bọn họ còn muốn bạc tình lãnh tính. Loại người này sẽ không chỉ cần đơn giản là thù hận mà như vậy, còn có một loại khả năng là nàng từ nhỏ đến lớn không có được đến bất luận cái gì quan ái. Phàm là Mạc Nhiên có cho Mạc Tử Nguyễn đinh điểm yêu thương, Mạc Tử Nguyễn tính cách sẽ không như vậy cực đoan như nhau đại ly. Nếu không phải có Diệp Tử Thanh cùng Diệp Nhiễm Thu cho nàng tình cảm thượng an ủi, đại ly tính tình sẽ không so Mạc Tử Nguyễn hảo đi nơi nào. Mà Mạc Tử Nguyễn người này không có bằng hữu, lại không chiếm được thân tình an ủi, bạc tình lãnh tính đảo cũng thực tự nhiên, chỉ là vấn đề tới Mặc Nhiên vì sao phải như vậy đối đãi Mặc Tử Nguyễn? Nếu nói là hận cực kỳ Ngục Lăng mới giận chó đánh mèo, cũng không đến mức ở Đại Ly cùng Mặc Tử Nguyễn chi gian có như vậy sai biệt, ngươi có hay không? Cảm giác được Mặc Nhiên tuy rằng không cùng Đại Ly chạm mặt, lại cũng là tốt nhất bảo hộ. Thậm chí ta cảm thấy thần tộc trước kia không đối Đại Ly ra tay tàn nhẫn, chưa chắc không có nàng ở phía sau an bài. Ân, Diệp Tử Thanh gật đầu. Cho nên ta càng tò mò, Mặc Tử Nguyễn rốt cuộc là chuyện như thế nào, có lẽ là nàng chính mình đố kỵ Đại Ly cũng nói không chừng đi. Thiên Sơn Mộ Tiết không chút để ý đến nói, cái này đề tài điểm đến tức ngăn, mà nội. Trong phòng mặt, Cơ Thanh Tâm đám người một bên khôi phục thương thế, cũng ngẫu nhiên chiếu cố người bệnh. Huyết Ngục người không có rời đi, ngược lại ngoan ngoãn bảo hộ bên cạnh. Dùng bọn họ nói rằng chính là Mạc Khanh Yên bên kia bọn họ là đuổi không kịp. Còn không bằng bảo hộ Diệp Nhiễm Thu cùng Thiên Đều Tử Hàm an toàn. Cơ Thanh Tâm ra nhà ở, nhìn đến Cơ Thanh Quân đó là nhíu mày. Huyền Dạ đâu? Cùng nàng đi rồi. Hai người cũng chưa nói chuyện. Đi rồi. Kia nhà đầu nên không phải là muốn dùng chính mình tới hoàn lại Cơ gia thiếu vô tình đi. Cơ Thanh Quân chính mình nhưng thật ra tưởng đi theo. Bất quá Cơ vô tình không được. Nói là bọn họ Liệt Vân cơ mật, không chấp nhận được người khác nhúng tay, rơi vào đường cùng cũng chỉ đến nhìn bọn họ rời đi. Cũng may Cơ vô tình không phải người thường, thủ đoạn cũng so rất nhiều người rời đi. Bọn họ đảo cũng không cần lo lắng quá nhiều. Cơ Thanh Tâm chỉ sầu lo một hồi đó là phóng khoáng tâm. Trước mắt thế cục như thế, mặc kệ động vẫn là bất động, kỳ thật đều không tính tuyệt đối an toàn. Đã thấy ra thì tốt rồi, nàng đi hướng Phong Túy Tâm bên cạnh. Kiểm tra nàng thể chất thời điểm, người nọ đi rồi, Ly Ca. Ân, Phong Túy Tâm gật đầu. Ta cảm thấy nàng tựa hồ có thể tìm được Đại Ly ở nơi nào, vì thay thế được Ly đáp ứng nàng đồ. Vật, chưa chắc, nàng tựa hồ có khác sở đồ, Phong Túy Tâm lắc đầu. Sầu lo chợt lóe mà qua, có lẽ bọn họ lo lắng nhất không phải người nào sẽ đối Đại Ly làm cái gì thương tổn sự, mà là nàng đi không ra chính mình kia một quan, phía trước như vậy thật là dọa tới rồi các nàng, mà. Giờ phút này, Thiên Đều Thái Tử đám người đang ở khởi động truyền tống trận tính toán trở lại thần vực, bất quá. Mỗi người cảm xúc đều không quá cao. Rốt cuộc trận này chiến dịch có thể xem như chẳng làm nên trò trống gì hoặc là thất bại thảm hại, đối với kiêu ngạo Thiên Đều Thái Tử coi như không nhỏ đả kích. Đối với xưa nay không thất bại quá Bích Huyễn đám người cũng là, cho nên ở truyền tống trận mở ra. Lúc sau, Bích Huyễn nhìn về phía Thiên Đều Thái Tử, lại là nhìn đến người sau khóe miệng ngậm như có như không cười. Chưa xong còn tiếp, hết chương.